Chương 1049, Nguyên tội. 1049 giờ phút này, anh Lạc đôi mắt như là màu đỏ như máu hổ phách, đã hoàn toàn không có lưu luyến người sống khí tức. Từ trên người nàng lăn ra ngoài, không phải vậy ta không để ý để cho các ngươi lại chết một lần. Lục Vân nhìn xem anh Lạc con mắt, trên mặt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Chết đều đã chết qua, lại chết một lần còn có cái gì có thế sợ. Anh Lạc trên mặt toát ra một vòng nụ cười quỷ quyệt, nụ cười như thế, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại đã từng anh Lạc trên người. Những này chết ở chỗ này sinh linh, sau khi chết oán niệm không tiêu tan, vờ ơ y ma ngưng kết thành một cái khổng lồ hoán linh, bám vào tại anh Lạc trên thân. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại anh Lạc sợ hãi của nội tâm. Nàng là lần đầu tiên một mình rời đi thánh địa, lần thứ nhất thăm dò dạng này tối tăm không ánh mặt trời của mộ. Mặc dù thiên phú của nàng tuyệt nhiên, nàng là thiên chi kiều nữ, nhưng là nàng vẫn như cũ sẽ sinh ra một loại không biết làm sao sợ hãi. Đương nhiên, cuối cùng, hay là bởi vì anh Lạc thực lực quá yếu nàng chỉ là một cái phàm cảnh nhị giai tiểu tu sĩ mà thôi. Đây là nàng sâu trong tâm linh sơ hở, cho nên, cái này khổng lồ hoán linh liền thuận đạo này sơ hở, bám vào tại anh Lạc trên thân. Lúc trước, anh Lạc đối Lục Vân ỷ lại, cũng là nguyên nhân này. Lục Vân biểu hiện đủ bá đạo, để nàng đem Lục Vân coi là một cái dựa vào, như là đối đãi sư môn trưởng bối một dạng. Chết lại là không đáng sợ. Lục Vân nhẹ gật đầu, nhưng là, sống không bằng chết đâu hô sau một khắc, trong mắt của Lục Vân, màu đen địa ngục chi hỏa bốc cháy lên. Thời khắc này địa ngục chi hỏa chỗ thả ra lực lượng, cùng tại tiên giới, tại đại hoang thời điểm hoàn toàn khác biệt, tựa hồ là hai loại hỏa diễm. Tại cái kia phương yếu ớt thiên địa bên trong, địa ngục chi hỏa lực lượng nhận lấy nghiêm trọng hạn chế, thậm chí một chút quỷ vật cũng dám ngạnh kháng địa ngục chi hỏa. Nhưng là tại phương này không thể phá vỡ trong hỗn độn, địa ngục chi hỏa cực điểm phóng xuất ra thuộc về nó cái kia thống trị cấp bậc lực lượng. Ngươi hoán linh khống chế anh Lạc thân thể, từng bước lùi lại. Lục Vân thì là từng bước đi theo. Các ngươi không có làm gì sai, các ngươi sai lầm lớn nhất chỉ là nhỏ yếu. Tại người này ăn người trong hỗn độn, chân chùi trắng trợn luật rừng phía dưới, nhỏ yếu, mới là hết thể nguyên tội. Lục Vân trong hai mắt địa ngục chi hỏa càng mãnh liệt, thời gian dần trôi qua đem thân thể của hắn nhóm lửa. Bởi vì các ngươi nhỏ yếu, cho nên mới bị bọn hắn xem như hy sinh. Bởi vì các ngươi nhỏ yếu, cho nên không có lựa chọn nào khác nếu như các ngươi có thế đủ cường đại. Đồng dạng các ngươi cũng có thể chúa tể hắn vận mệnh con người các ngươi chẳng hề làm gì sai, sai chỉ là quá yếu. Rốt cục. Anh Lạc lui không thể lui, Lục Vân đi tới trước mặt của nàng. Chẳng lẽ, thế gian này, cái này tồn tại bên trong, liền không có kẻ yếu sinh tồn địa phương sao? Hoán Linh trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Tuyệt vọng với mình nhỏ yếu, cũng tương tự tuyệt vọng ở trước mắt địa ngục chi hỏa. Lục Vân nói không sai, hắn không chỉ có thể làm cho Hoán Linh lại chết một lần, cũng tương tự có thể làm cho nó sống không bằng chết. Không có. Lục Vân trầm mặc. Thế gian này quá mức thực tế hiện thực để cho người ta tuyệt vọng. Mặc dù ta muốn che chở một phương sinh linh, để bọn hắn không buồn không lo sống sót nhưng là chính ta, lại đang chịu đựng càng mạnh cái này áp bách, ta không thể không khiến chính mình trở nên càng thêm cường đại. Ta muốn sống sót, muốn để cho ta che chở người sống xuống dưới, cũng chỉ có thể làm cho mình trở nên mạnh hơn, trở thành cường giả, sau đó chúa tể kẻ yếu vận mệnh. Hoán Linh cái kia hổ phách một dạng trong mắt, tràn đầy tuyệt vọng. Hiện tại, lan ra thân thể của nàng. Lục Vân thu hồi cảm xúc, cái kia thanh âm lạnh lùng một lần nữa vang lên. Đồng thời, Lục Vân vươn tay ra, một tòa nho nhỏ môn hộ nhẹ nhàng mở ra, tiến vào cánh cửa này, ta cho các ngươi đường sống. Những sinh linh này đều đã chết, chết sạch sẽ, triệt triệt để, liền sau cùng hồn phách, tàn linh đều đã triệt để tiêu tán. Trước mắt cái này, chỉ là bọn hắn cái kia không cách nào tan hết oán nghiệm. Kết hợp với nhau sau đó, tạo thành một cái khổng lồ hoán linh. Máu của bọn hắn, còn tại chảy xuôi, thân thể bọn họ bên trên dư ôn, còn chưa tan đi đi. Sau một khắc, anh Lạc cái kia hổ phách một dạng mắt màng thời gian dần trôi qua tán đi, cái kia khổng lồ hoán linh rời đi anh Lạc thân thể, chui vào Lục Vân trong tay cánh cửa kia hộ quỷ môn quan. Trong địa phủ, một mảng lớn bị ngạn hoa chầm chậm nở rộ, cái kia khổng lồ hoán linh ở trên bị ngạn hoa hải tản ra. Biến thành một viên hạt giống, dung nhập vào bị ngạn hoa phía trên. Hắn tội gì khổ như thế chứ bị ngạn hoa hải bên bờ, A Thụ ngồi tại chấp quan kỷ, xích tiêu nộ, Bạch Chiêu cự ba người biến thành Bỉ Ngạn Hoa bên cạnh, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cho nên chúng ta ba cái mới lại còn sống nha. Bạch Chiêu cự thân hình tựa ở trong nhụy hoa, vẻ vải vặn eo bẻ cổ. Lúc này, Lục Vân từ bên trong đại hoang mang về những cái kia hồn lực, đều ở trên Bỉ Ngạn Hoa khôi phục, chỉ là bọn hắn muốn lại lần nữa biến thành chân chính sinh linh, còn cần một cái quá trình khá dài. A Thụ cũng tới đến trong địa phủ, chăm sóc những này đã từng bạn cũ. Các ngươi cũng đừng lười biếng, nắm chặt thời gian tu luyện, hiện tại các ngươi chân linh đã khôi phục, chính là đặt vững cơ sở thời cơ tốt. A Thụ đứng dậy, mười phần nghiêm túc nói, nguyên bản cực hạn của các ngươi là hỗn độn cảnh, bây giờ tại Bỉ Ngạn Hoa bên trên trùng sinh, chân linh đạt được luân hồi chi lực rèn luyện, ngày sau trở thành tạo vật chủ cũng không phải khó khăn gì sự tình. Được rồi, những lời này ngươi một ngày có thể nói 800 lượt, lỗ thai của ta đều mài ra kén. Bạch Chiêu cự móc móc lỗ thai của mình, ta thế nhưng là bạch đế, ngày sau trở thành tạo vật chủ không phải chuyện chắc như đinh đóng cột thôi. Xích Tiêu Nộ cùng Chấp Quang Kỷ nhìn nhau cười khổ. Anh Lạc thân thể mềm nhũn đổ vào Lục Vân trong ngực, bị cái kia khổng lồ oán linh nhập vào thân sau đó, anh Lạc đã triệt để đã mất đi ý thức. Lúc này, dung mạo của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc đầu anh Lạc nhìn qua chỉ là một cái thanh tú thiếu nữ, mặc dù nhìn qua rất đẹp, nhưng cũng không có đạt tới loại kia khoa trương tình trạng. Nhưng là hiện tại Lục Vân QNZ tìm không thấy dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung nàng, Lục Đại Thánh Địa đệ nhất mỹ nữ dùng tại trên người nàng không chút nào khoa trương. Nếu là nàng không đem hình dáng của mình biến mất mà nói, Lục Vân có thể cam đoan, nàng rời đi Vạn Vật Thánh Cung sau đó, tuyệt đối đi không tới nơi này. Bất quá món kia có thể ẩn tàng nàng chân dung pháp bảo lại là dị thường thú vị, một khi anh Lạc đã mất đi ý thức, kiện pháp bảo kia cũng liền đã mất đi tác dụng. Cùng tiểu hồ ly không sai biệt lắm, so tiểu ngữ kém chút. Lục Vân nhìn xem anh Lạc mặt, nhỏ giọng nói thầm lấy, ừm, đu nờ dê, tiểu ngữ đẹp mắt nhất. Lục Vân vịn anh Lạc thân thể, đưa nàng để qua một bên vách tường bên cạnh. Lúc này, bởi vì hoán linh rời đi, chung quanh nơi này cái kia vô tận thi thể đều đã biến mất, vừa rồi cái kia hết thảy, đều là hoán linh chế tạo ra cảnh tượng. Duy nhất chân thực, chính là đầu kia lưu động huyết hà, cùng với trong huyết hà, cái kia nhàn nhạt dư ôn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.